Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, áp trục đại bảo. Chương 555, áp trục đại bảo, tận khả năng vỗ xuống cái này huyết ảnh thương. Hữu dụng, thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh thanh âm đột ngột vang lên. Ngẫm nghĩ một cái, Diệp Chân vẫn có chút nghi hoặc. Huyết ảnh thương hữu dụng. Tử linh, cái này huyết ảnh thương mặc dù là cực phẩm bảo khí, có thể đem linh lực tăng phúc 7 thành có thừa, nhưng lại đối ta không có nửa điểm tác dụng a. Cái này huyết ảnh thương đối với ngươi đương nhiên vô dụng, nhưng là lại có thể miễn cưỡng trở thành một vật dẫn. Tử linh thanh âm lần nữa tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Vật dẫn? Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời. Ngươi nói là cái này huyết ảnh thương có thể chịu đựng lấy lực lượng của ngươi? Diệp Chân đại hỉ, khả năng sao? Vậy ngươi nói vật dẫn là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cảm ứng được. Cái này huyết ảnh thương cường độ vô cùng kinh người, cơ hồ có thể so với linh khí, có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy ta một thành lực lượng. Tử Linh nói ra. Mới một thành, Diệp Chân có chút thất vọng. Một thành đã đủ nhiều. Nếu không phải không nguyện ý lại dọn nhà, ta mới không nghĩ ra âm thanh nhắc nhở ngươi đây. Ngươi thực lực này, yếu phát nổ, để cho ta ngủ một giấc đều ngủ không an ổn. Kinh hồn táng đảm, đập tới căn này huyết ảnh thương, xem như có thể tại thời khắc mấu chốt cho ngươi bảo mệnh một lần. Tử Linh bất đắc dĩ nói. Bảo mệnh một lần, có ý tứ gì? Diệp Chân lại là bén nhạy nắm chắc đến Tử Linh ngôn ngữ ở trong mấu chốt. Làm gì, ngươi còn nghĩ lặp đi lặp lại dùng cái này huyết ảnh thương a? Nếu là ngươi có thể đập tới cái này huyết ảnh thương, cái này huyết ảnh thương miễn cưỡng có thể thừa nhận ta một thành lực lượng một lần. Sau đó trên cơ bản liền sẽ hóa thành cho tàn, mới một lần. Cái này đại giới thật là đủ lớn. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Bởi vì liền hắn cùng Tử Linh nói chuyện với nhau này lại công phu, cái này huyết ảnh thương giá cả đã bị thêm đến 19 vạn khối trung phẩm linh tinh. So với giá khởi điểm cơ hồ lật một phen. Hơn nữa, vẫn như cũ có người ở tăng giá. Bất quá, tăng giá tần suất đã chậm lại. Hiển nhiên, cái này huyết ảnh thương giá cả nhanh đến đỉnh. Cái này huyết ảnh thương, ta ra 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ta ra 21 vạn khối trung phẩm linh tinh. 21 vạn trung phẩm linh tinh. Còn có ai tăng giá nữa? Còn có ai tăng giá nữa? Đấu giá sư Du Phương thanh âm hưng phấn vang lên. Cực phẩm bảo thương a, cực phẩm bảo khí. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy a, hoàn toàn có thể xưng cái này vì nửa linh khí, nhanh tay có chậm tay không a. Ta ra 22 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trong đại sảnh lúc trước tăng giá một vị chú mạch cảnh tam trọng võ giả, lần nữa chật vật tăng giá, hiển nhiên là thụ đấu giá sư Du Phương cổ động. Đấu giá sư Du Phương lại là đại hỉ, 22 vạn trung phẩm linh tinh. 22 vạn, còn có ai tăng giá? Vẫn chưa có người nào tăng giá. 22 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá? Ta ra 24 vạn trung phẩm linh tinh. Diệp Chân mang theo vài phần từ tính cùng ngang dương thanh âm, lần nữa vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. Hơn nữa, duy nhất một lần tăng giá 2 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trên giang hồ pha trộn lâu như vậy, Diệp Chân gặp quá nhiều có mệnh kiếm lời mất mạng hoa võ giả. Đã vỗ xuống cái này huyết ảnh thương có thể bảo mệnh, Diệp Chân cũng không chút nào do dự tăng giá. Cái này khiến trong đại sảnh vị kia chú mạch cảnh tam trọng võ giả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phòng khách quý phương hướng, trùng điệp ngồi về cái ghế. 22 vạn trung phẩm linh tinh đã là cực hạn của hắn, Diệp Chân dứt khoát tăng giá, nhất là duy nhất một lần tăng giá 2 vạn khối trung phẩm linh tinh. biểu hiện ra nhất định phải được khí thế, để rất nhiều người đều có chút nghi hoặc. Diệp Chân sau lưng Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt cũng là gương mặt kinh ngạc. Cực phẩm bảo thương đối Diệp Chân cũng không có dùng, đánh tới làm gì, càng làm khó dễ hơn lại là trước đây một mực cùng Diệp Chân đối đầu chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông. Theo tác phong của hắn, chỉ cần là Diệp Chân cạnh tranh, hắn đều muốn đi lên đỉnh đỉnh giá ác tâm một phen Diệp Chân. Thế nhưng là phía trước liên tục 4-5 lần lại làm cho Diệp Chân cho hố sợ. Lúc này nghe được Diệp Chân lần nữa tăng giá, cũng không dám lại giống như là lúc trước không chút do dự tăng giá, mà là cẩn thận phân tích ra. Đầu tiên, hắn cho rằng một thanh cực phẩm bảo thương đối Diệp Chân là không dùng được. Nhưng là Diệp Chân sao lại muốn duy nhất một lần tăng giá 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, biểu hiện ra tình thế bắt buộc ý tứ đâu? Có phải hay không tại dẫn hắn mắc lừa? Vả lại, 24 vạn trung phẩm linh tinh đối với hắn mà nói, trùng hợp là một cái có chút lúng túng giá vị, giống như là gân gà. Như hắn tăng giá nữa 1 vạn khối trung phẩm linh tinh ăn vào chuôi này huyết ảnh thương, vẫn có thể có một chút lợi nhuận, nhưng là cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến có thể cho rằng là không có lợi nhuận. Nhưng nếu là lại không tăng giá đi, Diệp Chân khả năng liền sẽ đem chuôi này huyết ảnh thương thu vào trong túi. Thận trọng nghĩ nghĩ, kết hợp Diệp Chân lúc trước cử động, Diêm Tông còn là từ bỏ lần nữa tăng giá. Hừ, Diệp Chân ngươi muốn hố ta, ta lại không mắc mưu, để ngươi xinh xinh nuốt vào cái này quả đắng. Ta cũng không tin, ngươi có thể có bao nhiêu cái 20 vạn khối trung phẩm linh tinh có thể không công lãng phí. Làm ra cái này quyết định anh minh về sau, Diêm Tông còn có chút tự đắc. Diêm Tông không biết là, đương Diệp Chân không còn nghe được Diêm Tông tăng giá âm thanh đập tới chuôi này huyết ảnh thương thời điểm, cái này đã cười đến không ngậm miệng được. Ai nói Vạn Tinh Lâu là phòng đấu giá bên trên một phương bá chủ, là phòng đấu giá bên trên không người dám trêu vô lại. Mấu chốt ngay tại ở có dám hay không gây, có dám theo hay không bọn hắn liều mạng. Diệp Chân lúc trước cùng Vạn Tinh Lâu tranh cãi đối đầu hiệu quả đã ra tới, hiện tại Diệp Chân cũng không đồng dạng là đem Vạn Tinh Lâu Diêm Tông cho liều sợ, thành công lấy lý tưởng giá cả lấy được mình muốn bảo bối. Diệp Chân, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá lãng phí? Ai, cùng Vạn Tinh Lâu tại phòng đấu giá bên trên đấu giá chính là như vậy, bọn hắn lãng phí một chút không có gì. Thế nhưng là chúng ta nếu là đập sai một kiện đồ vật sẽ thua lỗ lớn. Điền Quý Trương nhìn lấy biểu lộ kinh ngạc Diệp Chân, ngược lại an ủi Diệp Chân, ai nói ta đập sai, ta muốn liền là huyết ảnh thương a. Diệp Chân ngạc nhiên nói, thế nhưng là huyết ảnh thương đối với ngươi có làm được cái gì? Ngươi cũng không muốn, yên tâm, ta tuyệt không có ăn thiệt thòi. Về phần cái này huyết ảnh thương có làm được cái gì, ngươi về sau liền biết. Diệp Chân cười thần bí, ấy, tốt a, cái này huyết ảnh thương chỉ là trận này cạnh bảo đại hội bên trong một khúc nhạc đệm mà thôi. Theo cái này huyết ảnh thương ra sân, đại lượng bảo vật bắt đầu ra sân, đấu giá cũng lần nữa tiến nhập gay cấn bên trong. Có đôi khi, một cái đặc thù đan dược liền có thể để mấy tên võ giả hô lên giá trên trời. Một cái có thể mọc ra gãy chi đoạn tục đan, vậy mà vỗ ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời. Cái này khiến Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Tại chân linh vực bên trong, các loại kỳ đan bí dịch tầng tầng lớp lớp, có thể khôi phục linh lực tam bảo quy linh đan, Diệp Chân cũng hoa 15 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cao vỗ xuống một bình. Tiếc nuối là Diệp Chân muốn tìm đến có thể khôi phục lực lượng thần hồn đan dược vẫn không có xuất hiện, cũng là đấu giá hội bên trong xuất hiện Ninh Thần Ngọc Dịch. lại đưa tới Diệp Chân nỗi nhớ quê. Để Diệp Chân không tự chủ được nhớ tới rời đi đã hơn 2 năm gần 3 năm còn là bạt vô âm tín thải y. Trong lúc nhất thời, tâm tư như nước, bất quá, loại này tâm tư rất nhanh liền bị Diệp Chân dùng cường đại ý chí lực áp chế xuống. Đối với võ giả mà nói, nhất là thần hồn tu vi cường đại võ giả mà nói, loại này tâm tư rất có thể liền là tẩu hỏa nhập ma thời cơ, không thể không đối xử chu đáo. Đáng giá vừa nói chính là, này trong đó Diệp Chân liên tiếp xuất thủ, thế nhưng là cùng tồn tại một gian phòng khách Quý Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt. Một mực không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ cũng tại nghẹn đại chiêu. Điền Quý Trương Diệp Chân là biết đến, khẳng định là tại nghẹn đủ khí lực cạnh tranh Ma Vân Quả. Mặc dù có cùng Diệp Chân bí mật hiệp định, nhưng lúc này lại một mực tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Theo Diệp Chân biết, trước đây Điền Quý Trương cầm lấy đi gửi đấu các loại bảo bối đã vượt qua 6 cái, thế nhưng là Phong Khinh Nguyệt Diệp Chân cũng có chút xem không hiểu. Cạnh bảo bắt đầu trước, cũng lấy ra mấy dạng bảo bối gửi đấu, nhưng lại một mực không có xuất thủ, ngay cả võ giả nhất cần thiết đan dược ra sân lúc, cũng không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, không biết là đang chờ đợi bảo bối gì, dù là này lại cạnh bảo đại hội đã sắp đến hồi kết thúc, vẫn không có dù là xuất thủ qua một lần. Thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ xích đồng thần trảm 28 vạn khối trung phẩm linh tinh một lần, còn có ai tăng giá? Ngoặc kép, xích đồng thần trảm 28 vạn trung phẩm linh tinh 3 lần. Cong, theo đấu giá chùy gõ vang, đại biểu cho thứ 453 kiện bảo bối đấu giá kết thúc lúc. Trong đại sảnh tất cả võ giả đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt chờ đợi vô cùng, ngay cả trên đài đấu giá sư Du Phương cũng để tay xuống bên trong đấu giá chùy, uống hết mấy ngụm nước, lại sửa sang lại y quan, lúc này mới một lần nữa nhấc lên đấu giá chùy, sau đó một chùy đánh xuống. Cong, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên thời điểm, đấu giá sư Du Phương thanh âm hưng phấn cũng vang lên. Chư vị tới tân, phía dưới đem tiến hành lần này cạnh bảo đại hội áp trục đại bảo cạnh tranh. Lần này cạnh bảo đại hội, nguyên bản có 3 kiện áp trục đại bảo, mọi người đều biết nguyên nhân, bởi vì có thêm một khỏa ma vân quả, áp trục đại bảo biến thành 4 kiện. Phía dưới đem tiến hành kiện thứ nhất áp chế đại bảo đấu giá. Nói xong, đấu giá sư Du Phương vỗ nhẹ hai phát tiếng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay, bàn đấu giá hậu phương thủ hộ màn sáng một trận lấp lóe. Một tên một thân áo xanh cao gầy thiếu nữ vượt qua màn mà đến. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiếu nữ hai tay dâng một cái phong ấn ngọc đài. Phong ấn ngọc đài bốn phía màn sáng lấp lóe. Bên trên đóng dấu chồng lấy hai đạo chỉ cần là hồn hải cảnh võ giả liền có thể cảm ứng được thần hồn phong ấn, Diệp Chân cảm ứng được ra, lúc này hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn là cùng Diệp Chân lúc trước gửi đấu ma vân quả. Tại gửi đấu lúc, mua bán song phương đang giáp mặt khởi động phong ấn, cũng thêm cầm thần hồn phong ấn, đến bây giờ đều hoàn hảo không chút tổn hại, điều này đại biểu lấy cái này phong ấn ngọc đài bên trong bảo bối là độc nhất vô nhị bảo bối. Từ gửi đấu lên, liền lại người tiếp xúc qua, loại phương pháp này, đối với thiên tài địa bảo mà nói, cam đoan chính là phẩm chất, nhưng là đối với công pháp bí tịch, thì cam đoan chính là nó độc nhất vô nhị đặc tính. Hơn nữa theo Diệp Chân biết, phàm là tại thiên linh phòng đấu giá gửi đấu công pháp bí tịch thời điểm, nhất là vận dụng loại này phong dùng ngọc đài thời điểm, thiên linh phòng đấu giá cũng sẽ phải cầu gửi đấu người phát hạ thần hồn thề độc, không được đem trước mắt gửi đấu công pháp bí tịch truyền cho bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì trình độ dò gì mới có thể hưởng thụ được cái này phong ấn ngọc đài quy cách. Cũng bởi vậy, phàm là có thể hưởng thụ phong ấn ngọc đài công pháp bí tịch, giá trị đều tăng vọt, bởi vì bảo đảm công pháp độc nhất vô nhị đặc tính. Cực thụ cao thủ yêu thích, mà lúc này cái này phong ấn ngọc đài bên trong trưng bày liền là một bản cổ hương cổ sắc hiện ra ánh sáng màu vàng gia thú bí tịch. Cơ hồ là cái này phong ấn ngọc đài xuất hiện nháy mắt, bên trong phòng đấu giá tất cả võ giả, con mắt đều sáng lên, ngay cả Diệp Chân cũng không khỏi chủ mồi ngay ngắn, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.